Khuynh Tâm, chương 3, góc truyện audio.com. Chào mày, Tư Đồ Khắc Tài đứng dậy đóng cửa phòng, cách ly với thế giới bên ngoài. Thật may là trong phòng VIP còn có cả thiết bị cách âm. Mộ Hân, cậu trước đừng khóc, tôi không có ý định đánh cậu. Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tài nổi tiếng bá đạo lạnh lùng, bây giờ lại có được giọng nói ôn nhu để an ủi người khác. Thật đúng là chuyện kỳ lạ. Trong ấn tượng của Tư Đồ Khắc Tài, có bao nhiêu người đã khóc vì hắn hắn còn không nhớ rõ. Những cô gái kia khóc đến chết đi sống lại, nói cái gì yêu hắn rất nhiều, hoặc là nguyện ý vì hắn mà làm mọi thứ. Tư Đồ Khắc Tài không để một con mắt nào nhìn qua bọn họ. Dù sao đám đàn bà đều rất phiền toái, nhưng tại sao bản thân lại đi an ủi tiểu nam hài khóc đến mặt mũi tèm lem này? An ủi không có hiệu quả, ngược lại có cảm giác tội lỗi. Bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa còn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tư Đồ Khắc Tài thở dài. Được rồi, dùng lời nói không thể an ủi cậu. Tôi đây chỉ có thể. Cúi người xuống, Tư Đồ Khắc Tài vòng tay ôm lấy thân thể bởi vì thút thít nỉ non mà run nhè nhẹ của Sở Mộ Hân. Tiểu gia hỏa này quá gầy. Tư Đồ Khắc Tài trong nội tâm càng thêm buồn bực. Đem Sở Mộ Hân ôm đến trước ngực, muốn cậu có thể nhìn thẳng vào mắt của mình. Sở Mộ Hân giãy giụa, nhưng sức của Tư Đồ Khắc Tài quá lớn nên cậu không thể động đậy. Tưởng rằng Sở Mộ Hân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại định mở miệng nói chuyện. Sở Mộ Hân lại hét dầm lên, buông, buông thả ra, a hát thả tôi ra. Thả tôi ra, đừng đánh tôi, đừng bắt tôi, a hát, vừa khóc xong lại hét. Sở Mộ Hân khàn cả giọng rồi. Tư Đồ Khắc Tài nhíu chặt lông mày nhìn tiểu đông tây trong ngực đang không ngừng giãy giụa. Xem ra phương pháp bình thường không thể làm cho cậu dừng lại rồi. Sở Mộ Hân trong nội tâm bối rối không thôi. Cậu không hiểu tại sao vị khách này lại dùng thanh âm đáng sợ như vậy cùng cậu nói chuyện. Còn dùng khí lực lớn như vậy bắt lấy cậu không tha. Còn dùng cái kia, thứ mềm mềm ấm áp đang đụng môi của cậu là sao? Ồ ừm, nhưng mà cảm giác rất thoải mái a. Tư Đồ Khắc Tài bá đạo đem làn môi gợi cảm của mình dán lên môi Sở Mộ Hân. Thành công đình chỉ cậu cuồng loạn thét lên. Khoảng cách quá gần, Sở Mộ Hân mở to đôi mắt còn mang theo hơi nước. Con ngươi đen láy ở bên trong còn hiện lên bóng dáng của người trước mặt. Chẳng biết tại sao. Tư Đồ Khắc Tài lại vì phát hiện này mà có chút vui vẻ. Hồi lâu, Tư Đồ Khắc Tài mới chậm rãi rời đi đôi môi nhỏ. Thỏa mãn nhìn tiểu gia hỏa trước mắt còn đang sững sờ nhìn mình. Cuối cùng cũng chịu yên tĩnh nghe tôi nói rồi. Mộ Hân, Tư Đồ Khắc Tài thở dài. Tay vuốt ve lưng Sở Mộ Hân. Cậu dùng sức dừng lại thút thít nỉ non. Lại bởi vì nghẹn không khí mà bị tức ngực. Những động tác này đều không thoát khỏi tầm mắt của Tư Đồ Khắc Tài. Nội tâm thoáng chốc xẹt qua một tia đau đớn. Sở Mộ Hân sợ hãi không dám động. Bàn tay nhỏ bé cứng ngắc khoác lên đầu vai rộng lớn. Vệt nước mắt chưa kịp khô lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái mũi tinh xảo khóc đến đỏ bừng. Khẽ hô hấp, làm cho người ta có cảm giác muốn ôm lấy mà vuốt ve. Thứ nhất, từ đầu cho tới giờ tôi vẫn chưa nói là tôi muốn đánh cậu. Vừa rồi tôi nói chuyện có chút lớn tiếng, dọa đến cậu rồi, xin lỗi cậu, là tôi không đúng. Tư Đồ Khắc Tài duy trì âm điệu mềm mại giải thích. Sở Mộ Hân trừng mắt nhìn vị khách trước mặt, trong đầu cố gắng tiêu hóa mấy lời anh vừa nói. Xin lỗi, tôi sao, tại sao ngài lại phải xin lỗi? Tư Đồ Khắc Tài nhướng mày, nhóc này là sao vậy? Sẽ không phải, đúng vậy, tôi Tư Đồ Khắc Tài vừa mới xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ cho. Sau khi Tư Đồ Khắc Tài trưởng thành, từ xin lỗi hầu như không bao giờ xuất hiện, cũng không phải bởi vì bản thân cao ngạo, mà là công việc và địa vị không cho phép hắn phạm sai lầm. Cũng bởi vì như thế, câu nói này khiến hắn phải mất một hồi lâu mới nói hoàn chỉnh. Đó, xin lỗi. Ngài là, cái gì tai cơ? Sở Mộ Hân đối với những câu nói của người lạ cũng phải tiêu tốn một đoạn thời gian ngắn để nghĩ. Được Tư Đồ Khắc Tài vuốt ve, Sở Mộ Hân ngay từ đầu là dựng thẳng lưng, một lúc sau eo cũng mỏi, lại thêm việc suy nghĩ mấy lời nói khó hiểu của vị khách. Không thèm quan tâm người này tốt hay xấu, cả người cứ thế dựa vào lồng ngực rộng ấm của người ta mà đặt câu hỏi. Cậu cũng đã quên chính mình là nhân viên phục vụ, còn phải làm theo yêu cầu của khách. Từ đồ khắc tai, tên của tôi, tiểu gia hỏa này làm ổ trong lòng của mình. Cảm giác, cũng không tồi. Tư, đồ, khả, tai, Sở Mộ Hân tựa đầu trên vai Tư đồ khắc tai. Trong miệng thì thào lặp lại cụm từ vừa mới nghe được. Là khắc tai, không phải khả, trong lòng dần dần nổi lên một loại cảm giác an tâm. Không biết là bởi vì Sở Mộ Hân buông lỏng động tác, hay vì nghe thấy cái miệng nhỏ xinh ngọt ngào gọi tên chính mình. Ách, mặc dù có đọc sai chút, tại sao tên của ngài có bốn chữ, không giống với tên của tôi. Ngẩng mặt lên, Sở Mộ Hân bắt đầu đưa ra nghi vấn. Tư đồ khắc tai nhẹ nhàng mỉm cười, đi đến trước sofa ngồi xuống, nhưng không có ý định buông vật nhỏ trong ngực ra. Sở Mộ Hân cũng bởi vì đang tự hỏi những vấn đề này mà không phát hiện mình đang bị người khác ôm ấp vuốt ve. Vẫn ngồi ở trên đùi của Tư đồ khắc tai, cũng chẳng nhớ rằng mình còn công việc phải làm. Đây là họ kép, cho nên có bốn chữ. Họ kép, là cái gì vậy? Tư đồ khắc tai hiện đã khẳng định, nhóc này không phải quá đơn thuần, mà là không giống với người bình thường. Là như thế này, cậu họ Sở, là một chữ, nhưng mà tôi họ Tư đồ, so với họ của cậu nhiều chữ hơn, cho nên tên tôi so với tên cậu dài hơn. Sở Mộ Hân lúc này mới chợt hiểu ra, gật đầu, hoa, thật là lợi hại đó, tôi cũng muốn có họ kép nha. Vì nghe được cái nguyện vọng ngây thơ này, Tư đồ khắc tai cười ra tiếng. Sở Mộ Hân vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, tôi nói rất buồn cười sao, cho nên ngài mới cười vui vẻ như vậy. Cách chương.